Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, công thành. Định quân phủ, thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí, còn đây là Định Châu lục phủ nhất. Lúc này, liền bị chiến hỏa bao phủ, rất nhiều thành trì bị Thuận Vương đại quân đánh hạ, biến đổi chủ nhân. Vương Thuận lúc trước bất quá có mấy ngàn tạp binh, nhưng ở Đại Đăng huyện một trận chiến thành danh, nhất thời thanh thế đại trấn, thiên hạ đều tán thành hắn là một đường phản vương, có Lục Lâm hảo hán, Giang Dương đại đạo, hải tặc đều không để cho tại quan phủ người nương nhờ, đồng thời cũng hợp nhất một bộ phận triều đình quân tốt, được xưng có đại quân 2 vạn. Thừa dịp châu binh tổn thất hầu như không còn chân không. Một đường công thành đoạt đất, có thể nói thế như trẻ tre. Đến hiện giờ, Định Quân Phủ cùng Chính Dương Phủ tương liên đại phủ, mấy cái thị trấn đã liên tiếp bị phá. Chỉ có Phủ Thành vẫn còn ở đau khổ trèo trống. Mọi người không phải sợ. Chúng ta thành cao trì sâu. Trong phủ lương thực tồn kho lương thực rất nhiều. Phản tặc đánh không tiến vào. Ninh Bá Thưởng một thân nhung trang, hai đầu lông mày tràn đầy khí khái hào hùng, ở trên tường thành chỉ huy đoàn luyện quân phòng thủ một đoạn khu vực. Hắn vốn là Chính Dương phủ người, đồng thời sớm dọn nhà. Đáng tiếc, phản tặc phát triển có quá nhanh, cư nhiên liên tiếp đột phá phủ huyện. Ninh Bá Thưởng khảo trúng cử nhân, triều đình tan tác, Chính Dương phủ đại loạn, gia tộc của hắn không sai dịch bên trong tao ngộ trọng thương. Để cho Ninh Bá Thưởng cùng Vương Thuận kết không đội trời chung thâm cừu. Vừa gặp lúc này, Châu Lý bị bức phải vô pháp, cho phép tất cả huyện hương thân hào xử lý đoàn luyện tự bảo vệ mình, bảng cáo thị cũng xuống. Ninh Bá Thưởng bởi vậy tan hết gia tài, kéo một chi đoàn luyện. Thề muốn cùng phản tặc đối kháng đến cùng. Hắn dù sao cũng là cử nhân thân phận, ở trên rất nhiều chuyện đều có thuận tiện. Lại từ phương tiên đạo được một mai linh đan, ăn vào về sau khí lực tăng nhiều, rất có dũng lực. Cư nhiên thật sự cho hắn kéo một chi mấy trăm người đội ngũ, dần dần trổ hết tài năng. Đáng tiếc, chung quy cất bước quá muộn, khó có thể vãn hồi đại thế. Tại Chính Dương phủ một bại lại bại, không ngừng lui về phía sau, đã đến Định Quân phủ phủ thành. Lúc này tất cả châu phủ binh lực không đủ, có một chi đoàn luyện tự nguyện thủ thành, chi phủ cũng là vui cười thấy kia thành yên tĩnh đầu. Một người lính tốt ngưỡng mộ địa nhìn qua Ninh Bá Thưởng. Ta không sợ, thực tuổi trẻ a, mới 16-17 tuổi a. Ninh Bá Thưởng nhìn qua đối phương chân thành ánh mắt, nội tâm không biết như thế nào lại là đại thống. Đoàn luyện lúc trước tổn thương bộ phận nhân thủ, tiểu tử này còn là chiêu mới, vì mỗi tháng 2 thạch gạo liền vào hòa. Này tiểu niên kỳ, sợ là căn bản cũng không biết chiến tranh tàn khốc, không có chút nào mỹ cảm, không có nhân nghĩa đạo đức, không có hạn cuối. Hết thảy đều lấy càng nhiều nhanh hơn địa sát thương địch nhân vì ưu tiên. Ninh Bá Thưởng cảm giác tòng quân đoạn này thời gian, lòng của mình đều phát sinh biến hóa. Lúc này tuy cảm giác tiểu tử này sẽ chết rất nhanh, lại trùng điệp vỗ bả vai hắn. Nói hay lắm, nghịch tặc đại quân cũng là người, bị thương cũng sẽ đổ máu. Chúng ta không sợ bọn họ. Lão đại, đến rồi. Đúng lúc này, nhanh cái chiêng âm thanh đột nhiên vang lên. Ninh Bá Thưởng nghiêm sắc mặt, đi đến chỗ cao, chỉ thấy cách đó không xa đen ngòm một chi quân đội đè lên. Mặc dù chỉ là chia làm vài miếng khu vực, mang theo chút hỗn loạn, nhưng là miễn cưỡng có cái giá đỡ. Đáng chết, nghịch tặc thế lực lại lớn mấy phần, rõ ràng còn có vừa mới nương nhờ. Ninh Bá Thưởng nhìn qua một màn này, khó được có chút không biết giải quyết thế nào. Hẳn là này phản vương thật sự có vài ngày mệnh. Không không, ta tuyệt không tiếp nhận. Một cái thuận theo yêu quái lên phản vương, sao xứng có được thiên mệnh. Nhưng bất kể như thế nào, lực lượng chính là lực lượng. Mấy vạn đại quân vây thành, mang đến khẩn trương cảm giác không gì sánh kịp. Huống chi, châu phủ đều là vô binh. Chiêu mới mộ những cái này không từng trải qua chiến tranh. Huấn luyện chưa đủ, cầm lấy binh khí tay đều tại run rẩy. Tuy như thế, nhưng bên ta có tường thành, còn có thể đánh một trận. Ngay tại Ninh Bá Thường chuẩn bị cắn răng tử chiến chỉ kịp. Đột nhiên trong mắt hơi híp, nhìn về phía quân trận về sau. Rầm ào ào, cánh phát trong thanh âm. Một đoàn, mây đen, nhẹ nhàng qua. Đó là rậm rạp chằng chịt loài chim bay. Trong đó còn có hình thể to lớn yêu tộc. Là yêu quái. Yêu quái xuất thủ, nhanh, chuẩn bị tấm chắn, mũ giáp, đầu tường một hồi bối rối, nhưng may mà đều có dự án. Phát hạ đầu gỗ làm tấm chắn, này tuy so ra kém thiết thuẫn, cũng cuối cùng có chút ít còn hơn không. Trốn ở dưới tấm chắn, Ninh Bá Thường ngẩng đầu, nhìn qua phi hành tại trên cao, tuyệt không hạ thấp độ cao chim bay. Quả thật hàm răng đều muốn cắn. Loại này chiến pháp, quá mức vô sỉ. Phốp, phốp, một lát sau, mây đen bao trùm đến trên tường thành. Dày đặc mưa đá giáng xuống. Mặc dù có thằng xui xẻo bị nện có đầu rơi máu chảy, nhưng tựa hồ còn có thể duy trì. Ngay tại Ninh Bá Thưởng ám buông lỏng một hơi thời điểm. Trong lúc bất chợt, trước mắt hiện ra một mảnh sóng lửa. Âm âm, đó là một cái thiêu đốt đào bình. Tại sau khi rơi xuống rất bùng nổ, bắn tung tóe xuất đại lượng hỏa diễm. Loại này đào bình công kênh, tối thiểu có tinh quái cấp loài chim bay tài năng chảo phi hành. Nhưng rơi xuống về sau uy lực cũng là kinh người vô cùng. Đặc biệt là ở trên thân thể thiêu đốt, tình cảnh quá mức kinh hãi. Có người lửa kêu thảm, trực tiếp không chịu nổi, nhảy xuống tường thành, cho sĩ khí mang đến đả kích nặng nề. Nhanh, đi lên lấp đầy sông đào bảo vệ thành. Vương Thuận nhanh chóng truyền lệnh, để cho thủ hạ binh lính gánh vác đất túi tiến lên. Lấp đầy một đoạn sông đào bảo vệ thành nước, bởi vì trên tường thành quân coi giữ gần như tan vỡ. Chỉ có thể lẻ tẻ bẫn tên quấy nhiễu. Khiến cái này công trình tiến hành có 10 phần thuận lợi. Không đến nửa canh giờ, đi thông đại môn sông đào bảo vệ thành đã bị lấp đầy một đoạn. Âm âm, âm âm, thời điểm này, từ Vương Thuận quân trong trận, lại leo ra vài đầu kinh khủng cự thú. Chúng nhìn xem như dã chư, lại mọc ra ba cặp răng nanh, hình thể to lớn như núi, mỗi lần đi đường. Mặt đất cũng sẽ rất nhỏ rung động, trên người trả lại bọc lấy một tầng dày đặc, hỗn tạp bùn đất cùng nhựa cây cấu thành khôi giáp. Lúc này từ trong lỗ mũi toát ra khí thô, chạy lấy đà, liền hướng lấy phủ thành đại môn phát khởi công kích. Bắn tên, cho ta bắn tên. Ninh Bá Thưởng trừng mắt muốn nứt, túm lấy một chuôi cung sừng trâu, kéo thành mãn nguyệt. Mũi tên giống như lưu tinh, chuẩn xác đã trúng mục tiêu dã chư yêu. Nhưng đối với phương, khôi giáp, quá dày. Dù cho trên người cắm đầy mũi tên, như cũ lơ đễnh. Bỗng nhiên, bóng đen khổng lồ, liền trùng điệp đánh lên cửa thành. Âm âm, bên trong nổ mạnh, tất cả tường thành đều là chấn động. Phủ thành đại môn nghiêm trọng biến hình, hiện ra liệt ngân, nhưng không có mở rộng. Dã chư yêu lung lay đầu, hướng một bên đào tẩu. Sau lưng nó, một đầu khác càng lớn chư yêu hiện ra, giống như một khối chạy trốn cự thạch, đụng vào đã không chịu nổi gánh nặng trên cửa chính. Âm âm, lần này, đại môn cũng lại vô pháp sáng tạo kỳ tích. Âm âm hướng về sau ngã xuống. Hướng, Vương Thuận nhìn thấy một màn này, rút ra trường kiếm. Tuyên bố tổng tiến công mệnh lệnh. Trên đầu tường, Ninh Bá Thưởng nhìn qua đây hết thảy, cảm giác hết sức vô lực. Chính mình phương đã đem chuẩn bị làm được tốt nhất, nhưng địch nhân căn bản không theo lẽ thường xuất bài, lại có thể làm sao? Không xong, tri phủ đại nhân chạy thoát. Rất nhanh, một tin tức truyền ra, khiến quân coi giữ không còn sĩ khí, bắt đầu chạy tán loạn. Ninh Bá Thưởng không có đi ngăn lại, chỉ là nhìn qua châu thành phương hướng, hạ xuống cái nào đó quyết tâm. Định quân phủ vừa vỡ, châu thành không còn che chắn, muốn đối phó yêu quái, vẫn phải là thỉnh phương tiên đạo tiên nhân xuất thủ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.